Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1462, chương 1466. Số người. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Tỷ. Ta nghe nói Thái Sơn bây giờ chính là một cái hố lửa lớn. Chúng ta tại sao còn muốn hướng bên trong nhảy? Tôn Nhiêu nhìn ngồi đối diện Tôn Kiều, có chút không hiểu, cau mày hỏi. Bướm bay dập lửa câu chuyện, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao? Tôn Kiều mỉm cười lắc đầu, nói, coi như đỉnh Thái Sơn bây giờ là cái hố lửa lớn. Nhiều người như vậy đều đi, chúng ta đi tham gia náo nhiệt, chắc không vấn đề gì nha. Là không có vấn đề gì. Tôn Nhiêu do dự một chút, nhẹ giọng nói, ngươi không phải nói chúng ta gần đây cần phải khiêm tốn sao? Khiêm tốn là tất nhiên, chúng ta còn chưa đủ khiêm tốn sao? Tôn Kiều hỏi ngược một câu. Cái này hai năm qua, đừng nói là các nàng, toàn bộ tập đoàn băng hồn cũng thấp đến không giống. Tại sao? Bởi vì bây giờ tập đoàn băng hồn thiếu sót người tâm phúc, ngưng tụ lực, muốn cao điều, vậy không có đầy đủ sức mạnh, lòng người tán liền sau đó, cái gì khác đều là bạch kéo. Có cần hay không với ai thương lượng một chút? Tôn Nhiêu do dự một chút, nhìn Tôn Kiều hỏi, nàng ý nghĩa là, có cần hay không và Hoàng Nguyệt Anh, lão Tôn bọn họ cũng cùng nhau thảo luận một chút. Liên lạc ít đi, cũng không có nghĩa là cũng không liên lạc. Các nàng dẫu sao đều là thuộc về tập đoàn băng hồn. Mọi người cắt đứt xương còn hợp với gân mà đâu. Cần giúp thời điểm, cũng không cần qua nói thêm cái gì. Chỉ cần một câu nói, tất cả giúp đỡ cũng sẽ tới. Không cần nói cái gì tình nghĩa, bởi vì đây là bản chất. Vậy thì thương lượng một chút. Tôn Kiều cười lên, có chút lười biếng nói, mọi người thật giống như cũng đã gần phải đem chúng ta tập đoàn băng hồn quên mất đi. Giống như các nàng những thứ này tập đoàn băng hồn cao tầng. Trong hai năm này trên căn bản đều không làm sao ở trước mặt công chúng xuất hiện qua. Cảm giác tồn tại rất thấp. Bách Hoa Cung hậu viện cái đó, lối vào nhỏ, bên trong rốt cuộc có cái gì? Tôn Nhiêu mang theo mấy phần tò mò hỏi. Nói thật, ta cũng không biết. Tôn Kiều lắc đầu, hai tỷ muội mà từ nhỏ cùng nhau lớn lên, người khác không biết Tôn Kiều trong lòng đang suy nghĩ gì. Nàng cái này làm em gái còn có thể không biết sao? Nếu như không có nguyên nhân, Tôn Kiều hứng thú có thể đổi lớn như vậy, nhất định có nguyên nhân. Hơn nữa, nàng biết muốn so với mình biết nhiều. Lần này chúng ta tập đoàn băng hồn có 8 cái số người. Hải Thành, Tiểu Băng nhận được Tôn Trường Lai thông báo. Không sai, chính là thông báo. Tôn Trường Lai thông báo nàng dùng nhanh nhất thời gian chạy tới tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Nguyên nhân không có nói, vậy cái gì giải thích cũng không có. Thật giống như có chút ý tứ liền nha. Tiểu Băng lầm bầm lầu bầu lầm bầm, ánh mắt bắt đầu lóe lên. Đỉnh Thái Sơn, tin tức sinh ra rung động so với ai khác nghĩ cũng lớn. Không chỉ có tập đoàn băng hồn có động tác, trong nước cơ hồ tất cả thần bí xí nghiệp, siêu phàm thế lực và có thực lực nhất định thế gia cũng văn gió mà động. Nước ngoài thanh âm bất mãn, vậy càng ngày càng cao. Thậm chí loài người liên hiệp tổ chức cũng phái người tới, muốn cùng trong nước có liên quan ngành cùng nhau hợp tác đỉnh Thái Sơn lối vào nhỏ công việc. Lý Trí không để ý ngoại giới, có giao chỉ nhược quan hệ, bỏ mặc giao ra có nguyện ý hay không, hắn danh sách kia đều là thỏa đáng, không người có thể cướp đi, vậy không ai dám không cho. Người thật phải đi? Trung Vô Diễm tương đối lo âu nhìn Lý Trí, nói lời trong lòng. Nàng thật không hy vọng Lý Trí ở giờ phút quan trọng này rời đi. Lý Trí đi, bất kể là giao ra, vẫn là đối mặt Bàng gia, nàng nói chuyện sức ảnh hưởng cũng biết thẳng tắp hạ xuống. Thật tốt làm người sự việc là đủ rồi, Không cần phải để ý đến ta. Lý Trì vỗ một cái Trung Vô Diễm bả vai. Lần này đi Thái Sơn, Hắc Gió nhị lão cũng biết mang theo. Nói không chừng có thể dùng đến. Hồng Anh cao ốc lợi ích, đối với hắn mà nói, đều là chuyện nhỏ. Giao ra xem ở Giao Chỉ Nhược mặt mũi, cũng không biết ăn giống như quá khó coi. Còn như Bàng gia, bất kể là Bàng gia những người khác, vẫn là Bàng Xuân Dương, Bàng Sơ Tuyết, vậy hai huynh muội có Giao gia đè, bọn họ không tạo nổi sóng gió gì tới. Chuẩn bị một chút, phải đi. Giao Chỉ Nhược đem Lý Trí từ giả tưởng nối liền trong khoang kêu tỉnh lại, bình thản nói. Lý Trí xoa xoa mặt, có chút kinh ngạc hỏi, gấp như vậy? Buổi chiều đã mặt trời lặn hết sức, lúc này đi, mè nheo đến Thái Sơn thời điểm, sợ rằng cũng đã gần tối chứ. Giao Chỉ Nhược không có quá nhiều theo hắn nói nhảm. Lúc đi ra, Giao gia người đã chuẩn bị xong, trên căn bản còn kém chính hắn. Cô, Hàn Di, các người cũng đi à? Lý Trí thấy Giao Mạc Ly và Hàn Di, hơi lăng hạ, cười theo hỏi. Giao gia đi người, hiển nhiên có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Dựa theo điều kiện, Giao Mạc Ly và Hàn Di thật giống như cũng không vào được đỉnh Thái Sơn lên cái đó, lối vào nhỏ, chứ. Dĩ nhiên, có một số quy củ là người đặt, mà quy củ là chết, người nhưng là sống, chúng ta đã qua cho các người chạm xe. Hàn Di xem Giao Mạc Ly không nói gì ý nghĩa, chứa cười nói, chạm xe, Lý Trí trong lòng như vậy. Đây ý là sợ Giao Chỉ Nhược và mấy vị khác Giao gia tinh anh xảy ra vấn đề gì à? Nếu như vậy nhắc tới, 8 cái số người bên trong trừ mình bất ngờ, cũng coi như là Giao gia trong thế hệ trẻ thiên tài. 7 người, 4 nam 3 phụ nữ, trừ Giao Chỉ Nhược trở ra, Lý Trí trước cho tới bây giờ không có gặp qua. Xem 6 dáng vẻ người cũng đều sụ mặt, cũng không có muốn phản ứng mình ý nghĩa, Lý Trí liền đem đầu ngắt trở về. Trừ Giao gia trẻ tuổi nhất đại tinh anh bên ngoài, Giao Mạc Ly, Hàn Di, những thứ này Giao gia chủ lực dốc hết. Hơi đếm đếm, tổng số người đã đạt đến 40-50 số. Chỉ là một cái Giao gia đi ngay nhiều người như vậy. Vậy, đoán chừng đỉnh Thái Sơn cũng được người nhà cho chất đầy chứ. Lên xe. Theo Giao Mạc Ly ra lệnh một tiếng, lên đường người cũng ngồi lên liền Giao ra đoàn xe. Lý Trí nhất định là đi theo Giao Chỉ Nhược ngồi chung. Ai kêu nàng là vợ mình đâu. Ưỡn mặt đem Hắc Gió nhị lão cũng gọi tới đây. Trong xe, Lý Trí tiến tới Giao Chỉ Nhược bên tai, không hiểu nói, như thế hưng sư động chúng, phải đi bao nhiêu người à? Giao Chỉ Nhược do dự một chút, nhẹ giọng nói, bên ngoài đã điên rồi, trừ trong nước các thế lực lớn trở ra, loài người liên hiệp tổ chức bên kia còn muốn phái một nhóm người loại trẻ tuổi tinh anh tới đây. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười hắc hắc nói, Thái Sơn lên cái đó, lối vào nhỏ, bên trong. Rốt cuộc phát hiện cái gì à? Thần truyền thừa, Giao Chỉ Nhược nhẹ giọng nói 4 chữ. Thần truyền thừa. Lý Trí hơi nhíu mày một cái, trong lòng nhưng không thế nào coi ra gì. Chó má, thần truyền thừa. Thần truyền thừa là cái gì? Có người biết không? Hắn trong đầu liền Đông Hải Long Cung đều có. Mình tu luyện Tổ Long Kinh, những thứ này có coi là thần hay không truyền thừa? Coi như là thần truyền thừa. Nhiều người như vậy đi vào, chẳng lẽ mọi người cũng có thể lấy được đến? Hắn càng quan hệ không phải cái đó lối vào nhỏ bên trong đồ, mà là quan hệ Thái Sơn lên cái đó lối vào nhỏ có phải là thật hay không thông hướng không gian gấp nội bộ. Muốn đặc biệt không phải liền không dễ chơi. Cửa truyền tống không đại biểu cái gì, một mảnh xa lạ lãnh vực cũng không thể chứng minh chính là không gian gấp nội bộ. Liên quan tới truyền thừa các loại đồ, lại là rất đơn giản là có thể bị mô phỏng đi ra. Hết thảy các thứ này, đối với tinh vân chủ thần mà nói, cũng chưa tính là việc khó gì mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuyenc.com/van-nối-nang-ma-qa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.